Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2079. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn vẫn lạnh lùng như ngày nào, rất khó để nhìn ra sự lưu luyến và những cảm xúc khác trên gương mặt ấy của anh. Tư Gia Thành vươn tay về phía anh. Anh họ, em phải đi rồi, ôm em cái đi. Tư Mộ Hàn lườm cậu bằng ánh mắt sắc lẻm như dao. Tư Gia Thành không dám nói gì nữa. Cậu lại nhìn Nguyễn Chi Hạ. Chị Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ giơ tay về phía cậu tỏ ý ôm một cái rồi hẵng đi. Tư Gia Thành khom người tính ôm Nguyễn Chi Hạ, nhưng đột nhiên Tư Mộ Hàn lại bước đến cản cậu lại. Tư Mộ Hàn nhìn cậu, gương mặt không có tí cảm xúc nào rồi lại giơ tay về phía Mặc Gia Thành, trông anh cứ như có ai thiếu nợ anh mấy trăm tỷ vậy. Tư Gia Thành ngẩn người, rồi ôm Tư Mộ Hàn một cái. Cả người Tư Mộ Hàn cứng ngắc, không tỏ vẻ gì cũng không nói gì, chỉ bày ra gương mặt đến là lạnh lùng. Nguyễn Chi Hạ đứng cạnh bên nhìn thấy vậy mới thấy thật buồn cười, hơi cúi đầu xuống muốn che giấu nụ cười đang nở trên môi. Tư Mộ Hàn lạnh lùng đẩy Tư Gia Thành ra, cốt mau lên, anh họ à, anh không lưu luyến em chút nào luôn hả? Em, Tư Gia Thành còn tính mở miệng nói gì nhưng lại bị Tư Mộ Hàn đạp cho một phát. Nguyễn Chi Hạ đăm chiêu nhìn Tư Gia Thành lên xe về trường, tiếng nói của Tư Mộ Hàn vang lên từ phía sau lưng cô. Về phòng thôi, Nguyễn Chi Hạ lặng lẽ gật đầu. Tư Nguyễn dầu dĩ đi bên cạnh, Nguyễn Chi Hạ nhìn cô bé rồi mới nói với Tư Mộ Hàn. Trường của Hạ khai giảng rồi chứ hả? Khoảng thời gian này Nguyễn Chi Hạ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cũng không nhớ rõ thời gian, cô lờ mờ cảm thấy trường của Tư Nguyễn đã khai giảng mất rồi. Trước đây không có tâm trạng nghĩ đến những việc như thế này, sau khi Tư Gia Thành về trường, Nguyễn Chi Hạ mới ý thức được rằng trong khoảng thời gian gần đây mọi người luôn vây quanh cô. Tư Gia Thành xin nghỉ về nhà, Tư Mộ Hàn cũng không đi làm, Tư Nguyễn cũng không đi học. Cô không muốn như vậy. Lỡ có một ngày cô không còn nữa, bọn họ còn phải sống cuộc sống của chính bản thân mình. Làm sao Tư Mộ Hàn không nghĩ đến nguyên nhân tại sao Nguyễn Chi Hạ lại nhắc đến chuyện khai giảng của Tư Nguyễn? Anh cụp mắt thấp giọng nói. Bây giờ em đừng quan tâm đến chuyện gì cả, chỉ cần lo nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, mấy chuyện khác đã có anh sắp xếp hết rồi. Tư Gia Thành vừa đi mấy ngày là Thẩm Lệ đã trở lại. Thẩm Lệ mang cho Nguyễn Chi Hạ rất nhiều đồ đạc, đồ ăn hay đồ dùng gì cũng đầy đủ cả. Cô ấy kéo theo hai cái vali to đùng, một cái đựng đồ dùng của chính mình, cái còn lại là của Nguyễn Chi Hạ. Thẩm Lệ sang đây tất nhiên không thể thiếu cái đôi Cố Chi Dân. Cố Chi Dân quan sát Nguyễn Chi Hạ, hiếm hoi lắm mới có lúc anh ta chỉ đứng một bên mà không nói năng gì. Thẩm Lệ trò chuyện với Nguyễn Chi Hạ một lúc rồi đi vào nhà vệ sinh. Vốn dĩ Cố Chi Dân ngồi cách Nguyễn Chi Hạ một khoảng khá xa. Cách Trương,